Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Ngươi thật sự liền phải như vậy rời đi. Tiết Lưu nghe vậy, ngước mắt nhìn Bạch Hồ liếc mắt một cái. Không chút để ý nói. Không có, hắn trở về thời điểm, cũng đã có một cái ngã vào sông băng dưới tàng cây mặt. Phải không? Bạch Hồ không ở nói chuyện. Đợi một hồi, Bạch Hồ thu hồi tay. Một câu không cổ họng về tới sông băng thụ bên trong. Liền một câu đều không có ném cho Ninh An cùng Ứng Hồng. Trinh lăng 3 giây, Ứng Hồng mới đem bình sứ cho Ninh An. Sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau Tiết Lưu. Các nàng tới nơi này, chính là vì được đến Bạch Hồ huyết. Hiện giờ đã bắt được huyết, các nàng cũng nên đi. Ứng Hồng, chúng ta đi thôi, Ninh An nhẹ giọng nói. Hảo, Ứng Hồng gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Hai người một trước một sau rời đi. Ứng Hồng từ Tiết Lưu bên người đi qua thời điểm, một câu cũng chưa nói. Chậm rãi đi ra nơi đó, đang xem không đến sông băng thụ địa phương. Ninh An dừng bước chân, Ứng Hồng không nghĩ tới Ninh An sẽ đột nhiên dừng lại. Có chút thất thần nàng liền như vậy đụng phải đi lên. Sờ sờ bị đâm đau cái mũi. Ứng Hồng hỏi, làm sao vậy? Ninh An nghe vậy, quay đầu lại nhìn Ứng Hồng. Luôn luôn không có gì biểu tình nàng hơi hơi nhíu mày. Ứng Hồng, thật sự không cần từ biệt sao? Cùng Ứng Hồng ở bên nhau lâu như vậy, nàng sao có thể không có phát hiện nàng không thích hợp? Không có gì quan hệ, Ứng Hồng đạm mạc nói xong. Liền từ Ninh An bên người lướt qua. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, Ninh An thấy vậy, nhìn Ứng Hồng bóng dáng nói, Ứng Hồng, lúc này đây rời đi, liền tính là về sau muốn tới, cũng là thật lâu về sau sự tình, ngươi thật sự liền phải như vậy rời đi. Nghe thế câu nói, Ứng Hồng bước chân một đốn, hơi hơi nghiêng người nhìn Ninh An, gió thổi khởi, mặc phát bay múa, hồng y ở trong gió tán loạn bay múa lên, trầm mặc thật lâu sau. Ứng Hồng mới hoàn toàn xoay người, nhìn Ninh An nói, Ninh An, ngươi chờ ta một chút, ta thực mau trở về tới, hảo, Ninh An mỉm cười gật gật đầu. Ứng Hồng thấy vậy, đối với Ninh An cười, ngay sau đó thân ảnh vừa động liền biến mất ở tại chỗ. Sông băng dưới tàng cây, Tiết Lưu lặng im ngồi ở chỗ kia, nhìn không trung bay xuống bông tuyết xuất thần, trong đầu mặt, một bức hình ảnh vứt đi không được. Đầy trời bông tuyết, nàng từ trên trời giáng xuống, một bộ hồng y là tuyết vực chưa bao giờ từng có nhan sắc. Cho dù ngay lúc đó nữ nhân kia cũng ăn mặc hồng y, lại không có nhìn đến nàng khi tới chấn động. Tiết Lưu, ngươi đang làm cái gì? Bạch Hồ từ sông băng thụ bên trong đi ra, đứng ở Tiết Lưu bên người, nói, nếu là luyến tiếc, đi theo nàng rời đi là được. Tiết Lưu nghe vậy, có chút trinh lăng nhìn về phía Bạch Hồ, trầm mặc 3 giây nói, ta cũng không có luyến tiếc thiết. Bạch Hồ nghe vậy, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, dĩ vãng lúc này ngươi đang làm gì? Tuần tra tiết vực. Tiết Lưu nhàn nhạt nói, vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Bạch Hồ hỏi, ta hiện tại. Tiết Lưu còn không kịp sau khi nói xong mặt nói, liền nhìn đến một mặt đỏ tươi tới gần, theo hắn tầm mắt nhìn lại. Bạch Hổ không sao cả cười cười, ngay sau đó về tới sông băng thụ bên trong. Tiết Lưu này ngốc tử, quả nhiên là tại đây tiết vực bên trong đãi lâu lắm. Còn không có hắn y kiêu cao, Tiết Lưu chậm rãi đứng lên, Ứng Hồng vừa vặn ở hắn trước mặt dừng lại, nhìn thoáng qua Tiết Lưu, Ứng Hồng đem ống tay áo cuốn lên, lộ ra trên cổ tay mặt 2 điều màu đen lắc tay. Gỡ xuống trong đó một cái. Ứng Hồng không rên một tiếng chảo qua Tiết Lưu tay trái. Cho hắn mang theo đi lên. Không cần vẫn luôn đãi ở tiết vực. Bổn liền miệng vết thương đều sẽ không xử lý. Ứng Hồng buông ra hắn tay. Lặng lặng nhìn hắn. Hết chương.